Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Thứ bảy thần tàng. Thần thông thần tàng. Bành, kình lực phụt lên bên dưới. Áo đen nữ nhân phảng phất mũi tên rời cung, trực tiếp bị vỡ bắn tới xa xa. Nàng trên đất tầng tầng đập phá vài vòng, lúc này mới phun ra một khẩu máu từ trên mặt đất đứng lên. Làm sao có khả năng? Áo đen nữ nhân lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Thanh Trọc Nhị Khí là thế giới sinh ra trước tồn tại, là cực kỳ may mắn mới bị nàng nắm giữ thần thông. Đừng nói là hiển thánh cấp tồn tại, dù cho chính là nàng như vậy hợp đạo giả, cũng tuyệt đối không thể ở năng lực như vậy dưới may mắn còn sống sót. Chỉ có làm Thanh Trọc Nhị Khí người sử dụng nàng mới có thể hiểu rõ. Nếu như không phải bản mệnh thần thông chỗ phụ thêm miễn dịch năng lực, nàng nói không chắc cũng sớm đã linh hồn tái tạo bao nhiêu lần rồi. Tại sao không thể? Trương Thanh cả người tràn trề đáng sợ màu xanh gió xoáy. Đem hắn tôn lên còn như trong gió quân vương. Ở trong truyền thuyết thần thoại, bàn cổ đại thần vì dự phòng thiên địa một lần nữa hợp hai làm một. Thở ra cuối cùng một khẩu thanh khí. Ở thanh khí này ảnh hưởng, xua tan Thanh Trọc Nhị Khí, để chúng nó không dám có bất luận cái gì hợp lại dấu hiệu. Cuối cùng, thanh khí này dần dần sinh ra linh trí, hóa thành thần thú một trong Thanh Long. Trương Thanh con mắt coi thường phía trước. Giờ khắc này, ta tức là Thanh Long. Nương theo lời nói của hắn, to lớn gió cuốn sinh ra, dòng trời ở chỗ này vĩ đại trong bão táp. Hắn đưa tay chỉ về áo đen nữ nhân. Giờ khắc này, ta vừa là ngươi thiên địch. Ầm ầm, tốc độ gió tăng cao vô số lần, hóa thành đáng sợ nhất tính chất hủy diệt thiên tai, hướng về phía trước nhào tới. Áo đen nữ nhân hừ lạnh một tiếng, một chùm sáng đột nhiên bắn ra, gắt gao chặn lại cơn lốc đột kích. Hai người nhất thời rơi vào giằng co giai đoạn. Trương Thanh nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng cũng là vô bi vô hỉ. Ngay ở vừa nãy kia thời khắc nguy cấp nhất, hắn liều mạng mở ra thần thông thần tàng, cũng bởi vậy thu được thần thông vệ thế thanh phong. Thần thông khởi nguồn cũng phải nhờ có trước mặt áo đen nữ nhân chỗ gọi ra Thanh Trọc Nhị Khí. Bởi vì chứng kiến thế giới này mở ra trước liền sinh ra thần vật, Trương Thanh đột nhiên được bất ngờ trợ lực. Thần binh Thanh Long đương nhiên không thể là bàn cổ đại thần thở ra cuối cùng một hơi. Thậm chí là có hay không có như vậy sáng thế thần cũng chưa biết chừng. Thế nhưng thần binh khởi nguồn là cái gì? Là vô số tín ngưỡng đúc ra. Chuyện này ý nghĩa là tín ngưỡng là cái gì? Liền có thể đúc nên cái gì dạng thần binh? Ở Trương Thanh vị trí phương thế giới này, vừa vặn liền có hữu quan Thanh Trọc Nhị Khí truyền thuyết. Đồng thời cũng có chữ danh là Thanh Long Thanh Khí hóa thân. Tuân theo cổ xưa thần thoại thậm chí đều không nhất định là một cái nào đó bản. Cuối cùng sinh ra có thể ngăn cản thế giới hợp nhất, bảo vệ thế giới xanh gió lực lượng. Nói cách khác, Trương Thanh cũng là mượn thần binh của mình mới cuối cùng mở ra thần thông thần tàng, nắm giữ có thể khắc chế đối phương vệ thế thanh phong. Đáng chết khốn kiếp. Áo đen nữ nhân cũng rất rõ ràng nàng trước mặt thế cuộc đã rất nguy cơ. Ở Trương Thanh mở ra thần thông thần tàng sau, nàng đã có thể nhận ra được, thực lực của chính mình đã bắt đầu từ từ ở hạ phong. Nếu như không thể mau chóng giải quyết chiến đấu, làm Trương Thanh bắt đầu quen thuộc lên sức mạnh của bản thân sau, thực lực của hai bên chênh lệch sẽ kéo đến một cái rất đáng sợ mức độ. Đã như vậy, liền đi chết đi. Áo đen nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản còn muốn bắt ngươi, từ trên người ngươi cướp đoạt hạt giống, nếu đều đến trình độ này lên, hạt giống cũng sẽ không cần rồi. Hạt giống, Trương Thanh đương nhiên không cho là hạt giống này là chính mình tinh hoa. Hắn cấp tốc nghĩ đến một cái khả năng, ý của ngươi là nói, trên người ta hạt giống kia, chính là các ngươi vẫn đang tìm kiếm có thể thức tỉnh dị thế giới đồ trọng yếu. Áo đen nữ nhân cười lạnh một tiếng. Làm sao? Đến hiện tại mới hiểu được sao? Nếu như không có hạt giống kia, ngươi là làm sao có thể nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực? Tư chất của ngươi cỡ nào kém? Chính ngươi không rõ ràng. Áo đen nữ nhân phảng phất hiểu rõ vô cùng Trương Thanh bình thường. Trào phúng nói rằng, một điểm tập võ tư chất đều không có, lại có thể nhanh chóng như vậy đạt đến hiện nay mức độ. Phục Tô chi chủng tuyệt đối ngay ở trên người ngươi. Phục Tô chi chủng, Trương Thanh trầm mặc, hắn có thể nói hắn có thực lực bây giờ, dựa vào chính là Thánh Linh Thần Quyết sao? Phổ thông võ đạo tu hành, hắn đúng là không hề năng khiếu a. Phục Tô chi chủng, đến tột cùng là cái gì? Trương Thanh mở miệng hỏi, tại sao ta tu hành nhanh? Vật kia ngay ở trên người ta. Phục Tô chi chủng là hoàn vũ đại thế giới khiêm khuyết trọng yếu đại đạo. Áo đen nữ nhân không ngừng khôi phục tự thân thân thể, cũng vui vẻ Trương Thanh hỏi dò có thể kéo dài thời gian. Mất đi Phục Tô chi chủng, hoàn vũ đại thế giới liền triệt để đoạn tuyệt hợp đạo giả con đường. Mọi người nhiều nhất chỉ có thể đạt đến hiển thánh cấp trình độ, mà vô pháp nhòm ngó đến càng cao hơn mức độ. Chỉ có cướp đoạt Phục Tô chi chủng, đem mang về hoàn vũ đại thế giới, đem thế giới bù đắp, thế giới sẽ lần thứ hai thức tỉnh, do đó đản sinh ra càng cường càng nhiều cao thủ. Đến thời điểm, nàng cũng là có thể lợi dụng thanh trọc nhị khí khống chế hết thảy lên cấp hợp đạo giả. Đồng thời tập hợp đủ đại lượng hợp đạo giả, đến để cho mình tiến thêm một bước, đạt đến tầng thứ cao hơn. Bất quá câu nói như thế này, nàng sẽ không có nói cần phải rồi. Trương Thanh lúc này bừng tỉnh, nếu là như vậy dị thế giới còn thật sự có cần phải trước đến cướp đoạt. Xâm lấn địa cầu, rốt cuộc tương lai của bọn họ đã không có, nhất định phải theo địa cầu bên này cướp đoạt tương lai. Như vậy, ta rất hiếu kỳ chính là... Không có Phục Tô chi chủng không phải là không có biện pháp sinh ra hợp đạo giả. Như vậy ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Trương Thanh đối này rất là tò mò. Cái trước đời đời siêu phàm văn minh là tổ phụ của ta tự tay phá hủy. Hắn đem hoàn vũ thế giới đại đạo đánh nát, chế tác trở thành Phục Tô chi chủng ném đến địa cầu bên này. Đương nhiên cũng lưu lấy một phần nhỏ xuống dành cho đời sau sử dụng. Áo đen người phụ nữ nói, chuyện đương nhiên lời nói, làm nhất kiếm ma nhân đời sau, tự nhiên cũng sẽ hưởng thụ một điểm đặc quyền. Sách, Trương Thanh rất muốn cười, bất quá suy nghĩ một chút lại không có ý nghĩa. Xâm lấn địa cầu cướp đoạt Phục Tô chi chủng, hiển nhiên là đối phương đã ở hiển thánh cấp trình độ bên trên đợi đầy đủ lâu thời gian. Bởi vì các loại nguyên nhân bức thiết muốn tiến thêm một bước. Thế nhưng rất đáng tiếc, Trương Thanh tin tưởng Phục Tô chi chủng kia tuyệt đối không ở trên người chính mình. Cùng với nói là không ở trên người mình, chẳng bằng nói một cái khác có 7-8 phần khả năng, em gái của hắn Lý Mai, một cái từ nhỏ đã nắm giữ chắc việt tư chất, có thể một mình đột phá hạn chế, đạt đến khó mà tin nổi thành tựu, trở thành địa cầu người thứ nhất siêu phàm đẳng cấp tồn tại. Mà bất luận là ở nàng trước vẫn là ở nàng sau, không có một cái có thể dựa vào thực lực của tự thân đánh vỡ một tầng kia cực hạn, toàn bộ đều là dựa vào ngoại lực mà làm được. Cho dù là Trương Thanh, tương tự cũng là bởi vì Thánh Linh Thần Quyết mở ra nguyên khí thần tàng sau mới có thể làm đến một bước này. Thạch trùy, đồ chơi kia ngay ở em gái của chính mình trên người. Trương Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhà đầu kia những năm này vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật trọng yếu kia, nhưng lại không biết đồ chơi kia vẫn ngay ở trên người hắn. Không nhịn được nở nụ cười một tiếng, hắn nhìn về phía đối diện, ngươi nên đã khôi phục xong chưa? Ta cũng nghỉ ngơi tốt, như vậy nên chúng ta cuối cùng tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu rồi. Cơn lốc, trong khoảnh khắc trải rộng thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.